Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 293, Cu Gian cùng chim cánh cụt. Canh 3, Băng Hazard kịch tình Roy đều còn nhớ rõ. Thế nhưng không có Virgo. Roy cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Khi hắn đến thời điểm, trong đảo chiến đấu đã kết thúc. Luffy đám người chiến đấu vẫn là rất mau. Dù sao anime bên trong thời gian tuyến đều vô cùng vớ vẩn, một cái học sinh tiểu học đều đã bao nhiều năm, vẫn là năm thứ hai. Ai có thể nói cái gì? Đã xảy ra như vậy bao nhiêu sự tình. Không phải du ngoạn chính là đến trường. Còn chưa phải là năm thứ hai. Đi tới Băng Hazard, cái này đảo biến hóa thật vẫn không lớn. Nửa nham thạch nóng chảy nửa băng sơn. Lưỡng chủng thiên nhiên khí trời ác liệt, trong lúc đó trên có con sông. Quân hạm tới nơi trong đảo, chỉ có thấy được Smoker quân hạm. Luffy bọn người không nhìn thấy. Bất quá cũng chỉ là chứng kiến quân hạm mà thôi. Quân hạm phía trên có đại lượng tiểu hài tử. Đều là bị bắt đầu nghiên cứu những đứa bé kia. Vì Big Mom cự đại hóa thực nghiệm mà hy sinh tiểu hài tử. Còn không nhìn thấy người. Roy cùng 10 các binh lính đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cũng không lâu lắm hai người đầu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hai cái không đầu trên thân thể. Cái kia là nhân đầu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có người đầu? Bọn lính hiếu kỳ hỏi. Chỉ là chủng fruit năng lực mà thôi. Roy từ tốn nói. Hắn nhìn về phía trong đảo. Độc khí đang tràn ngập. Ở hai người đầu phía sau, cái phấn hồng sắc thân ảnh rất nhanh rơi xuống từ trên không. Chặt tiếp theo tại không trung nhảy hai cái phía sau rơi vào trong đảo. Tới thật là tấu xảo. Roy tiếng cười đạo, khi bọn hắn vẫn còn ở đi bộ thời điểm, cổ bá khí đột nhiên bạo nổ phát ra. Đương nhiên cùng Roy bá khí so sánh với cái này, cổ bá khí hiển nhiên là nhà trẻ cấp bậc. Không thể đánh đồng. Cái tên kia hình như là Doflamingo. Tên lính kinh ngạc nói. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra là hắn. Roy đi tới. Hiển nhiên mũ rơm đàn người đã ly khai. Smoker ở lại chỗ này là vì giải cứu này chúng độc nhân. Còn có nửa ngày thời gian. Nếu như những người đó không có bị giải cứu ra. Tánh mạng của bọn họ cũng coi như là phế bỏ. Bị kịch độc hoàn toàn xâm lấn. Bọn họ đời này cũng liền kết thúc. Quân hạm cập bờ, Roy thấy được Doflamingo đè nặng Smoker, những thứ khác hải quân binh sĩ nửa té trên mặt đất. Hiển nhiên cùng lấy trước G5 chi bộ sĩ binh so sánh với. Bây giờ G5 chi bộ binh sĩ lực ý chí tương đối kém điểm. Ngay cả Doflamingo bá khí cũng không thể kháng trụ, có thể thấy được những binh lính này lực ý chí thực sự không được. Bất quá cũng tạm được. Còn có một số cái cá nhân có thể chống đỡ được. Roy Haki Kenbun Soku đem chọn cái đảo đều bao trùm. Smoker bị Doflamingo dạy dỗ màn này cũng ở trước mặt của hắn phơi bày. Làm Smoker rồi ngã xuống phía sau. Một cái ăn mặc áo gió cõng cái vải rách túi nam tử xuất hiện ở Doflamingo phía sau. Cu Gian a, Roy tiếng cười, từ quân hạm nhảy xuống. Đối mặt Cu Gian. Liền Doflamingo thực lực căn bản đúng không rồi. Hắn cũng không phải là Smoker. Tuy là hai người đồng dạng. Đều là hệ Loza Fruit năng lực giả. Thế nhưng thực lực sai biệt được kêu là thiên xoa địa viễn. Smoker chỉ có thể coi là cái sơ cấp năng lực giả. Mà Cu Gian đã đem Fruit năng lực mở rộng đến rồi cực hạn. Thậm chí ở Doflamingo động thủ gian. Hắn đông lạnh Fruit năng lực đã đem toàn bộ bến tàu đều đóng kết đứng lên. Ngoại trừ Smoker trên người không có ngoại. Doflamingo đã trở thành đoàn hoa tuyết. Doflamingo dùng bá khí bảo vệ chính mình. Đồng thời ở trên thân thể của mình dùng Ito Ito Nomi Fruit bao vây. Cũng không có bị xâm lấn nội tạng. Khoảng khắc phía sau Doflamingo tránh ra khỏi khối băng bao vây. Khi hắn quay đầu nhìn chằm chằm Cu Gian thời điểm, trên bả vai của hắn hạ xuống rồi cái tay. Cái tay này xuất hiện, Doflamingo hai chân, lập tức quỳ trên mặt đất, rất chật vật ni. Roy trông thấy Smoker đạo, sao ngươi lại tới đây? Smoker gian nan mở mắt chứng kiến Roy ngoài ý muốn nói. Cả người máu dáng dấp lấy đứng lên rất thảm. Bất quá cũng tạm được. Người kia trên người, ít nhất, còn có hải quân tâm huyết. Vì bảo hộ thủ hạ mà thụ thương. Roy trung tướng, đàn G5 chi bộ sĩ binh chứng kiến Roy so với chứng kiến Kuzan còn khiếp sợ hơn. Thiết huyết Roy, Doflamingo cái này biết mình đứng sau lưng người là ai. Phía trước cái hải quân nguyên đại tướng, sau diện cái hải quân truyền kỳ trung tướng. Hơn nữa thực lực có thể nói là đại hải cao cấp nhất. Ngay cả trước mắt Tam Hoàng cũng không dám đi trêu chọc đối tượng. Có Roy ở hải quân bản bộ, ít nhất, cái Tam Hoàng băng hải tặc là không dám đối với hải quân bản bộ xuất thủ. Đây chính là hải quân sức mạnh. Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Xem ra ngươi là đã sớm biết ta trở về tới nơi này. Kuzan gãi đầu một cái nói rằng, ngươi là thông qua cái kia là Caesar ra hỏa nhìn kỹ chỉ có tới được a. Tốc độ thật mau, chim cánh cụt thoạt nhìn không phải vậy bơi. Trượt băng qua đây có phải hay không? Roy hỏi, không phải, chim cánh cụt ở trong biển mặt bơi tốc độ là rất nhanh. Hắn đừng xem rất ngu dáng dấp, tốc độ thật là rất nhanh. Kuzan cùng Roy hàn huyên. A hát, phải. Xem ra ta cũng muốn bên người nuôi đầu sủng vật rồi. Người thấy Sengoku không có. Bên người hắn con kia dê ta đều tưởng muốn giết. Bất quá mỗi ngày ăn giấy. A, có điểm không dưới khẩu. Bất quá cái tên kia hiện tại bên người nuôi chỉ đại tinh tinh. Ha ha ha, cái lão già này. Roy cười cùng Kuzan nói rằng. Như vậy a. Đầu kia dê muốn giết cũng không có đơn giản như vậy. Sengoku nguyên. À không phải. Là Sengoku đại đốc cha chắc là sẽ không để cho ngươi giết. Bất quá hắn hiện tại bên người cư nhiên nuôi đầu đại tinh tinh a. Cái này thật đúng là không phù hợp tính cách của hắn. Kuzan nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Ở Kuzan lấy tới Sengoku chính là cái kia máy móc dáng dấp. Hắn còn chưa nhìn thấy qua về hưu phía sau Sengoku. Trông thấy Roy cùng Kuzan hai người nói chuyện phiếm. Những người khác đều là há to miệng. Muốn mở miệng nhưng không biết nói cái gì cho phải. Doflamingo cùng hắn hai người thủ hạ cũng không có mở miệng. Bất quá Doflamingo bây giờ lửa giận không ngừng phun trào. Nhưng mà hắn không phải dám động thủ. Nếu là Kuzan lời nói. Hắn tin tưởng Kuzan sẽ không động thủ với hắn. Thế nhưng Roy bất đồng. Roy biết rất nhiều thứ. Hơn nữa bây giờ Roy vẫn là hải quân bản bộ trung tướng. Ở hải quân nội bộ quyền lực lớn đại. Hơn nữa ngày hắn ở chỗ này dám phản kháng. Mình tuyệt đối hội chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ chết rơi. Nói người kia nên xử lý như thế nào. Hiện tại sẽ giết. Roy nắm bắt Doflamingo bả vai. Bây giờ Dop không thể động đậy được. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Doflamingo thân thể bao gồm tầng màu đỏ Busosoku Haki. Người bá khí càng ngày càng mạnh. Thật là quái vật. Người kia cũng có thể miễn cưỡng coi là quái vật cấp bậc. Thế nhưng ở trước mặt của ngươi, cư nhiên như thử bất kham. Kuzan thở dài nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.